Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1326, chương 1328, về nhà. Xoát xoát, giờ khắc này, số 1, số 2 cùng số 3 trong đầu hiện ra như thế hai chữ. Không tệ, cũng là phản bội, bọn họ trước đó là quân nhân, là đồng đội, là huynh đệ. Thế nhưng là bây giờ, số 4 lại là phản bội. Số 4, ngươi chẳng lẽ ngươi quên ở quốc kỳ trước mặt phát ra lời thề sao? Ngươi quên lý tưởng mình sao? Ngươi có biết hay không? Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Số 1 cơ hồ giống to lên, thanh âm rung chuyển, mang theo vô tận phẫn nộ. Đồng đội, huynh đệ, ha ha ha ha. Số 4 cười lên ha ha. Số 4 khập khiễng giận dữ hét. Số 1, ngươi biết cái gì? Chúng ta từng ấy năm tới nay như vậy, vì quốc gia giao ra bao nhiêu, có bao nhiêu đánh đổi mạng sống. Thế nhưng là đâu, làm người sau khi chết, phong nhất cái liệt sĩ, cũng liền xong việc. Bọn họ những người này mệnh cũng là mệnh, khó nói chúng ta mệnh cũng không phải là mệnh sao? Số 4 lại nói, số 1, cũng chỉ có các ngươi đám này bị tẩy não người mới sẽ vì quốc gia đánh đầu lâu. Vậy nhiệt huyết, trong mắt của ta các ngươi cũng là ngốc, một đám ngốc người đáng thương. Số 1, ta cho ngươi biết, tại vinh hoa phú quý, tại mệnh trước mặt, ta lựa chọn những vật này. Có những vật này ta thời gian đem về qua càng tốt hơn. Số 4 âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, ngươi. Số 1 bọn họ bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, chính mình đã từng chiến hữu, bây giờ lại là phản bội bọn họ. Cái này để bọn hắn có một loại thương tâm gần chết cảm giác. Tốt số 1, số 4 khoát khoát tay. Từ tốn nói, hiện tại các ngươi đầu hàng, đem trong động khẩu đồ vật cầm dao ra, ta có thể lượn quanh các ngươi. Há? Quên giới thiệu, trước mắt vị tiên sinh này thế nhưng là Sam tiên sinh. Có hắn tại, các ngươi muốn chạy cũng chạy không? Số 4 tiếng nói vừa vặn hạ xuống, khiến số 1 bọn họ sắc mặt một trận tái nhợt. Muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Số 1 bọn họ song tay nắm chặt, thân thể đều đang run rẩy. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, bọn họ hận không thể giết số 4. Bọn họ không nghĩ tới, số 4 vậy mà làm ra dạng này quyết tuyển, cái này để bọn hắn không cách nào tha thứ. Nhớ năm đó bọn họ huấn luyện chung, cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, thế nhưng là bây giờ số 4 lại là phản bội bọn họ. Cái này để trong lòng bọn họ vô cùng khổ sở. Nói như vậy, chết đi 8 cái huynh đệ, cũng đều là ngươi làm. Số 1 run sợ tiếng nói. Cái kia 8 cái đần độn. Số 4 nghe vậy, ha ha cười nói, bên trong có 2 cái là bị ta xử lý, đến mức còn lại 6 cái đều là mạng bọn họ không tốt. Bị hắn người xử lý. Số 1, nếu như ngươi đem đồ vật giao ra lời nói, ta còn có thể bỏ qua cho ngươi. Nếu như không phải vậy lời nói, các ngươi thì đều chết ở chỗ này đi. Súc sinh, số 2 giận dữ hét. Số 4, không nghĩ tới ngươi lại là dạng này ngươi. Ngươi vậy mà vì những vật này, phản bội quốc gia mình. Ngươi quả thực không có nhân tính. Nhân tính, số 4 nghe vậy, ha ha cười nói. Ta cho ngươi biết, trên thế giới này không có có bất cứ người nào có nhân tính. Ngươi đều là vì chính mình mà sống. Không phải vậy bọn họ làm việc là vì cái gì? Ta cho ngươi biết. Chỉ có chính mình sống được khoái lạc, người khác mới có thể khoái lạc. Hiện tại ta cho các ngươi một lần cơ hội, đem trong sơn động đồ vật giao ra, ta có thể thả các ngươi rời đi nơi này. Sam nhàn nhạt nhìn số 4 liếc một chút, sau đó đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên người bọn họ. Sam trong mắt mang theo một chút sát ý. Sam nói tới cũng chỉ có thể lừa gạt một chút tiểu hài tử. Thật buông tha bọn họ, cái này sao có thể? Ha ha, mọi người ở đây nói chuyện chốc lát. Hạ Minh lại là cười. Hạ Minh tiểu rất vui vẻ. Hắn tiếng cười để tại chỗ mà mỗi người đều ngừng rõ ràng. Sam bọn họ đều là cau mày một cái. Thì liền số một bọn họ cũng là như thế. Cái này đều là lúc nào? Ngươi còn tại cười. Hiện tại bọn hắn đối mặt đều là súng tiểu liên a. Sơ ý một chút liền biết bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Ngươi cười cái gì? Số 4 tức giận nói. Các ngươi thật sự cho rằng thì ăn chắc chúng ta sao? Hạ Minh từ tốn nói. Hừ, chẳng lẽ các ngươi chả có thể tại cái này thập mấy khẩu súng miệng phía dưới thoát đi không được? Số 4 cười lạnh nói. Tại số 4 xem ra, đối mặt nhiều như vậy súng ống, cho dù là thuần thục có độ đặc chủng binh, cũng không có khả năng chạy khỏi nơi này. Dưới cái nhìn của nó, Hạ Minh bọn họ chết chắc. Hạ Minh lúc này nói những lời này, hắn cho rằng bất quá là tại làm vùng vẫy giấy chết a. Thật sao? Xoát xoát, sau một khắc, Hạ Minh trong tay quang mang lóe lên. Ngay sau đó có đếm tới ánh sáng lóe ra. A, sau một khắc, những nhân thủ này bỗng nhiên đau xót. Sau đó bọn họ cầm trong tay thương toàn bộ vứt trên mặt đất. Bọn họ lần nữa nhìn mình tay thời điểm. Bọn họ lại hoảng sợ phát hiện. Trên tay bọn họ, vậy mà xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Cái này còn không phải chủ yếu nhất. Chủ yếu nhất là, cái lỗ nhỏ này tựa hồ bị đánh xuyên qua xương cốt. Máu tươi chảy xuôi xuống tới. Cái này để bọn hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. Cái gì? Số 4 sắc mặt hơi đổi một chút. Thì liền Sam đều hoàn toàn biến sắc. Một loáng sau cái kia, Sam vội vàng cầm ra bản thân súng lục, định xạ kích. Nhưng là đúng vào lúc này, Hạ Minh động. Hạ Minh thân hình lóe lên, đi vào Sam bên người. Hạ Minh động tác rất nhanh. Sam giống như là nhìn đến một cái bóng, liền đến bên cạnh hắn. Sau một khắc, Hạ Minh một phát bắt được Sam cổ. Một cỗ ngạt thở cảm giác truyền đến, khiến Sam cầm lấy Hạ Minh tay, không ngừng giãy giụa. Hạ Minh từ tốn nói, vốn là không muốn giết các ngươi, nhưng là các ngươi đã muốn làm như thế tuyệt, như vậy giữ lại không được các ngươi. Xoát, sau một khắc, Hạ Minh đem Sam đi lên như thế quăng ra. Sam bị dọa đến không ngừng huy động tứ chi. Thì tại sắp hạ xuống cái kia một sát na, Hạ Minh nhất quyền đánh vào Sam trên bụng. Bành, Sam bị nhất quyền đánh bay. Trên con đường này, vậy mà đem còn một cây đại thụ đụng đoạn. Lại nhìn Sam, máu tươi cuồng phún, đã hôn mê, cũng không biết sống hay chết. Giải quyết hết Sam giờ khắc này, Sam người thấy thế, đều là một trận nộ hống, giết hắn, phanh phanh, ngay tại những này người nổ súng thời điểm, Hạ Minh tốc độ tay càng nhanh, nổ súng tốc độ cũng nhanh, nhất thương một cái mạng, những người này liền tránh đều tránh không kịp, liền đã kết thúc sinh mệnh mình. Giải quyết hết những người này thời điểm, số 1, tham lang bọn họ, tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Tại thời khắc này, trên người bọn họ vậy mà tuôn ra một cỗ khí lạnh. Trực tiếp theo lòng bàn chân đến đỉnh đầu. Tốt, thật mạnh thực lực. Tham lang nhịn không được nuốt nước miếng. Tràn đầy rung động nhìn xem Hạ Minh. Khiến hắn cảm thấy vô cùng giật mình. Hắn không nghĩ tới, Hạ Minh thực lực vậy mà sẽ mạnh như vậy. Đối mặt nhiều như vậy súng ống, cho dù là hắn đều coi là xong đời. Nhưng là lúc này mới trong chớp mắt, hình thức đảo ngược, những người này vậy mà đều bị Hạ Minh cho xử lý. Gia hỏa này đến cùng là làm sao làm được? Giờ khắc này, tham lang trong mắt xuất hiện nồng đậm hỏa nhiệt. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.